Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 533 tiền. Tiền, hai, đồng thau vỏ đạn nhảy ra đập xuống đất đông đông rung động. Xa xa đá ngầm mảnh vỡ bốn phía bắn tung tóe. Mấy phát, một khối đầu người đại đá ngầm cứng rắn bị đánh thành khối vụn. Thấy như vậy một màn, che mặt hán tử vô ý thức giơ hai tay lên. Hắn vẻ mặt mộng ép hỏi, ngoạt tào, đây là AK tiếng súng. Cá mập ca trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Ngao Mộc Dương lắc lắc lựu đạn nói, uy, có muốn thử một chút hay không? Cá mập ca nhanh chóng khoát tay. Đại ca huynh đệ của ta chính là miệng ti tiện. Hắn người này với ngươi kỳ thật có điểm giống. Trước kia là mang giáo dục công tác, thích nghi vấn hết thảy. Về sau thi nghiên cứu thất bại theo ta xã hội đen. Người đàn ông kia liên tục gật đầu. Bọn họ sau lưng thượng xác thực khác lấy ra hỏa cái. Bất quá đây chẳng qua là chợ đêm mang đến hóa long tạo. Cùng Ngao Mộc Dương trong tay kia hàng mỹ nghệ giết người lợi khí hoàn toàn không là một chuyện. Ngao Mộc Dương nói, ta có thể chưa làm qua lão sư, bất quá ta đã làm giáo quan. Hảo, chúng ta không nói nhảm. Ừ, vàng bạc ở chỗ này, các ngươi dù thế nào. Qua sưng, cá mập ca hoàn toàn không có lúc trước ngạo khí. Bọn họ tổng cộng tới bốn người. Trên thuyền còn có một cái phối hợp tác chiến. Bốn người trên người đều có thương. Ba người khác là hóa long tạo. Trên người hắn là một thanh Mỹ quốc buôn lậu đi vào M1911. Vốn bốn người bọn họ cảm thấy này trang bị đầy đủ hoành hành liên thành này địa phương nhỏ bé. Kết quả đối diện từ trong nước trực tiếp rút ra một khẩu AK-47. Trong tay vẫn nắm bắt lựu đạn. Cá mập ca lập tức trung thực hạ xuống. Trong đầu tính toán nhỏ nhặt bị hắn một chưởng đập vỡ. Cùng trở mặt giống như. Hắn lập tức lộ ra nịnh nọt biểu tình. Cười theo nói. Đại ca, giao dịch này không phải như vậy. Ta phải tiên nghiệm hoàng kim cùng bạch ngân độ tinh khiết. Chúng ta căn cứ độ tinh khiết tới định giá. Ngao Mộc Dương bất mãn nói. Quá tốn sức. Như vậy đi. Ngươi trước nói với ta. Hiện tại các ngươi trên thị trường ngàn vàng 10 là cái gì giá? Trên quốc tế là 270 khối tiền một khắc. Chúng ta bên này thu lời là 200 khối tiền một khắc. Ghê gớm thật ca. Ngươi có thể tùy tiện hỏi. Cả nước giá thị trường chính là như vậy. Cá mập ca nói, Ngao Mộc Dương nói, ta những cái này không phải là ngàn vàng 10, bất quá phẩm chất cũng kém không đi nơi nào. Ta cho ngươi cái giá ưu đãi, 170 khối tiền một khắc, như thế nào đây? Cá mập ca tiếp tục cùng cười, đại ca, quy củ chính là quy củ. Ngao Mộc Dương thở dài nói, đi a, ngươi kiểm tra đo lường a. Bất quá đừng nghĩ lấy cầm hoàng kim bạch ngân mang lên thuyền bỏ chạy a. Ta trước kia tại trong lớp đi qua ném đạn thủ sống. Các ngươi thuyền này cách ta cũng liền 8 mét. Ta nói có thể đem lựu đạn ném đầu thuyền liền tuyệt sẽ không ném đuôi thuyền. Không dám không dám. Cá mập ca vẻ mặt nghiêm túc. Hắn cho hai người thủ hạ nháy mắt. Đồ vật mang đi đi kiểm nghiệm tỷ lệ. Tốc nhanh. Mẹ nó bê sao CS để cho đại ca chậm trễ lâu. Đại ca không cho các ngươi ăn củ lạc ta cũng cho các ngươi ăn bàn tay. Hiểu không? Dạ dạ dạ. Hai cái hán tử cúi đầu khom lưng. Đi lên liên thủ khiêng đi hoàng kim dương hòm. Đợi đến dơ lên bạch ngân dương hòm thời điểm bọn họ luống cuống. Hơn 200 cây di trọng lượng. Hai người làm sao có thể dơ lên có động? Ngao Mộc Dương một cước dẫm nát dương hòm, nói, đều là đồng dạng nén bạc, cầm hai khối trở về xét nghiệm một chút đi, như thế nào, con muốn lần lượt xét nghiệm, không dám, không dám, che mặt hán tử cũng cười làm lành nói chuyện, kiểm nghiệm không lâu sau, không biết bọn họ dùng thủ đoạn gì, Hơn 10 phút đồng hồ sau, một người đàn ông qua dán cá mập ca thì thầm hai câu. Cá mập ca gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười, hợp tác vui vẻ. Đại lão, 170 khối một khắc thu ngươi hoàng kim. Không có vấn đề, 180 một khắc. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ họng súng. Hiện tại phát triển tiền. Cá mập ca biểu hiện trên mặt nhất thời ngưng trệ. Trong ánh mắt có lửa giận bắt đầu công tác chuẩn bị. Như lôi bảo thời tiết hạng nhen nhóm pháo. Ngao Mộc Dương nói, đợi thêm 10 phút, kia giá cả liền lại lần. Chớ cùng ta cố làm ra vẻ. 180 một khắc, các người cũng lợi nhuận đại. Ta là người tính khí tốt. Các người nếu không nguyện ý theo ta buôn bán, không có việc gì, ta lại đổi lại ngươi. Dừng một cái, hắn còn nói thêm, nói thật, với các ngươi làm khoản này mua bán ta không phải là rất thích ý. Ta là một cái khách hàng lớn, hiểu không? Đây chỉ là ta hàng tồn một phần nhỏ, hiểu không? Lôi bảo rền vang, mưa to mưa như chút nước hạ xuống, nhen nhóm pháo bị mưa xối diệt. Cá mập ca lại lần nữa lộ ra nụ cười. Minh bạch, đại lão, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng ta này mua bán quy mô tuyệt đối không có vấn đề. Hoàng kim 180 một khắc, bạch ngân 2 khối thất nhất khắc, biết không? Tính sổ, cá mập ca chà chà tay nói, bất quá đại lão, ta lần này đến đây đi, chuẩn bị không phải là rất đầy đủ. Cái kia, không đủ tiền. Ngao Mộc Dương sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn cân nhắc đến chính mình biểu tình bị cấp ba đầu cho ngăn trở. Vì vậy hắn liền nghiến răng nghiến lợi nói chuyện. Ngươi chơi ta à gấu đê ấy. Cá mập ta nhanh chóng giơ tay lên nói. Không có, không có, đại lão, ta thề, ta không có ý tứ này. Chênh lệch rất nhỏ. Tổng cộng là 1.960 vạn lẻ 800 khối hàng. Ta bên này mang 1.800 vạn qua. Nghe xong cái số này, Ngao Mộc Dương nội tâm rồi đột nhiên cả kinh. Hắn vô ý thức nói, mang nhiều như vậy. Cá mập ca gật đầu. Đúng, ngươi trong điện thoại nói với ta hàng lượng. Ta đại khái dựa theo cái lượng này giá cả tới lấy tiền. Bất quá. Ta vẫn là xem thường đại ca thực lực này. Tội lỗi tội lỗi. Ngao Mộc Dương nghiền ngẫm nhìn xem hắn. Nói, huynh đệ, ngươi rất có tiền nha. Cá mập ca nội tâm căng thẳng. Giải thích nói, kỳ thật đây không phải ta tiền. Ta cũng là cấp nhân gia làm việc. Đây là một bút công trình khoản. Sau lưng ta đại lão là mang bất động sản. Ngao Mộc Dương không vui nói. Hiện tại mang bất động sản như thế nào như vậy có tiền. Dân chúng tiền đều để cho bọn họ lợi nhuận. Cá mập ca lập tức phối hợp mắng. Đúng vậy, những cái này cẩu nhật lão tôn tử. Thảo hắn ca nãi nãi. Dân chúng vất vả khổ cực cả đời. Đổ máu rơi lệ lại chảy mồ hôi nha. Ai, kết quả là tiền toàn bộ cho bọn hắn lợi nhuận đi. Đại lão ngươi đừng xem ta cho bọn hắn làm việc, nhưng ta kỳ thật lòng đang dân chúng bên kia. Cứng cỏi, ngươi thật là một cái hí tinh. Ngao Mộc Dương nói, 1.800 vạn, vậy trước tiên cho ngươi 1.800 vạn hàng. Không có vấn đề à? Một chút vấn đề đều không có. Thương uy lực ngay ở chỗ này. Cá mập ca trước ngạo mạn sau cung kính hoàn mỹ bày ra điểm này. Ngao Mộc Dương lúc ấy tại trong điện thoại cùng cá mập ca nói qua giá tiền. Hắn để cho cá mập ca chiếu vào 2.000 vạn chuẩn bị. Kết nếu như đối phương chỉ cho chuẩn bị 1.800 vạn. Tuyệt không phải là bởi vì không nghĩ tới hắn mang nhiều như vậy hàng. Mà là vốn là muốn mạnh mẽ ăn hắn 200 vạn chênh lệch giá. Kết quả, Ngao Mộc Dương lộ ra thương cùng lựu đạn. Cá mập ca một phương nhất thời héo, không dám tại tiền thượng động tay chân. 1.800 vạn tiền mặt rất nhiều, tổng cộng 9 cái ngân quang lóng lánh dương hòm bị nói hạ xuống. Ngao Mộc Dương từ trong nước cũng nói cái dương đi lên. Sau đó từ bên trong lấy ra một cái toàn bộ tự động nghiệm sao cơ. cá mập ca phối hợp giúp hắn ít tiền. Nói, đại lão ngươi yên tâm, những số tiền này tuyệt đối không có giả sao. Số lượng một chút vấn đề không có, đều là từ tiêu thụ bán building vị trí thu lại tiền mặt. Chúng ta bên kia hiện tại mua phòng ốc đều là tiền mặt giao dịch. Nói đến đây hắn tựa hồ nhớ tới. Cái gì? Lập tức lại bắt đầu mắng. Cẩu Nhật khai phát thương lượng. Mẹ nó bê sao CS về sau có tôn tử không có a? Đây không phải giày vò chúng ta dân chúng sao? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.